Nam sùng của tiểu thư, chương 6, 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Tiểu Nguyệt thực sự nói được thì làm được, vài ngày sau, Bắc Thành liền truyền ra tin tức Nghiêm gia muốn luận võ chọn rể, tính đem Đỗ Tiểu Nguyệt cấp gả ra ngoài này không khỏi làm cho người trong Bắc Thành bắt đầu đoán, Đỗ Tiểu Nguyệt đuổi theo Lăng gia thiếu gia lâu như vậy, làm sao có thể êm đẹp tổ chức cái gì gọi là luận võ chọn rể. Xem ra là Đỗ Tiểu Nguyệt đã thất bại, bị Lăng gia thiếu gia hung hăng cự tuyệt. Xem ra tin tức Lăng gia thiếu gia muốn kết hôn cùng cái biểu muội bà con xa kia là sự thật. Rất nhiều bát quái ở Bắc Thành hừng hực khí thế truyền ra, nóng nhất đương nhiên là chuyện luận võ chọn rể này. Tuy rằng đối với tính cách của Đỗ Tiểu Nguyệt thật sự không giống mọi người bình thường, nhưng là bộ dáng của nàng thật đúng là cực kỳ xinh đẹp. Hơn nữa nói đến dung mạo ít nam nhân có thể kháng cự, hơn nữa Nghiêm gia còn truyền ra tin tức chỉ cần thú Đỗ Tiểu Nguyệt đồ cưới mang vào đảm bảo nhiều đến làm cho người ta ba đời đều ăn không hết. Hướng về phía mấy điểm này, không cần biết có thể khiến cho Đỗ Tiểu Nguyệt kia phục tùng hay không, từng nam nhân chưa vợ trong Bắc Thành đều xoa tay chờ ngày luận võ chọn rể đến. Mà trong Lăng phủ, Lăng Vi Phong nghe được tin tức luận võ chọn rể, tức giận đến mức khuôn mặt tuấn tú đều xanh mét. Luận võ chọn rể, chết tiệt, thật là chỉ có nữ nhân đáng chết kia nghĩ ra. Ngày đó, nàng căn bản không cho hắn cơ hội nói chuyện, thẳng toàn để một mình nói hết tự cho là đúng làm cho hắn muốn hung hăng dạy bảo nàng một chút. Nói cái gì không cần hắn, không coi trọng hắn, còn đem ngọc châm hắn đưa đánh vỡ thành mảnh nhỏ, tức giận đến mức hắn cũng cái gì cũng không muốn nói, cứ để nàng tự cho mình là đúng đi. Nguyên tưởng rằng nàng chính là chỉ bị chọc tức tính tình hay nháo, qua vài ngày sẽ lại tốt rồi. Ta hận cái suy nghĩ đó của nam nhân, nữ nhân chúng ta không phải lúc nào cũng chỉ biết nháo. Khi bị tổn thương sâu sắc thì cái gì cũng có thể làm ra, cho dù yêu đến chết đi cũng quyết không để tự tôn bị trà đạp. Không nghĩ tới nàng thật đúng là nói được thì làm được, thật đúng là muốn chứng minh cho hắn xem, nàng không phải chỉ có thể gả cho hắn. Hảo, phi thường tốt, nữ nhân chết tiệt, Lăng Vi Phong tức giận đến dùng sức đánh về phía cái bàn, ba một tiếng, bàn gỗ lim dày lập tức bị cắt thành hai đoạn. Thanh âm thật lớn khiến người khác chú ý, lại không ai dám nhiều chuyện liếc mắt nhìn một cái, mấy ngày nay tính tình chủ tử kém cực kỳ, liền ngay cả sắc mặt cũng khó nhìn. Hơn nữa sau khi nghe được Nghiêm gia truyền ra tin tức luận võ chọn rể, chủ tử trên mặt càng khó nhìn, giống như muốn giết người, khủng bố cực kỳ. Nàng nghĩ đến trừ bỏ ta ra, nàng còn có thể gả cho người khác sao? Nằm mơ, hắn sẽ không để cho nàng thực hiện được, bao gồm cả phần ngày đó nàng ở trong vườn hồ nháo, hắn sẽ nhất nhất tính sổ. Đỗ Tiểu Nguyệt, nàng nghĩ đến Lăng Vi Phong ta là người có thể nói muốn sẽ muốn, nói không cần sẽ không cần sao? Ích kỷ, hắn sẽ cho nàng nếm thử kết cục làm hắn tức giận. Ban đêm, trong mãn nguyệt các một mảnh yên tĩnh, Đỗ Tiểu Nguyệt một mình ngồi ở cửa sổ, một bên trên bàn là mũ phượng khăn quàng vai có vẻ là do tỳ nữ đưa đến, nàng lại không có hứng thú nhiều liếc mắt nhìn một cái. Tâm thực không chịu thua kém lại nghĩ tới cái xú nam nhân đáng giận kia. Rõ ràng không nên nhớ cũng không thể khống chế, thật sự là vô dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Tiểu Nguyệt mắng chính mình, dùng sức đánh mạnh vào đầu, không cho chính mình lại nghĩ nữa, xuống khỏi cửa sổ cầm lấy mũ phượng trên bàn, sâu kín nghịch chân châu trên đó. Nàng tuyệt đối muốn cho hắn nhìn thấy, nàng không phải nhất định là của hắn. Trừ bỏ hắn, nàng còn có rất nhiều lựa chọn, thiên hạ nhiều nam nhân như vậy cũng không phải chỉ có một mình hắn, ai thèm. Nàng mới không coi trọng, đỏ hốc mắt nàng nói cho chính mình như vậy, nàng mới không cần coi trọng. Mũ phượng thật xinh đẹp, xem ra nàng thực chờ mong gả cho nam nhân khác. Thanh âm vừa lạnh vừa chua xót từ cửa sổ truyền đến. Đỗ Tiểu Nguyệt sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn hướng cửa sổ. Ngươi như thế nào? Nàng kinh ngạc nhìn Lăng Vi Phong. Như thế nào, nàng chỉ cho mình nửa đêm đến phòng người khác, không được cho người khác nửa đêm đến phòng nàng sao? Lăng Vi Phong thanh âm rất lạnh, hơn nữa nhìn đến mũ phượng trên tay Đỗ Tiểu Nguyệt, trong lòng lửa giận càng tăng lên. Đi ra ngoài, ta không chào đón ngươi. Trừng mắt nhìn hắn, nàng tức giận gào thét. Nàng cho rằng Lăng Vi Phong ta là để cho nàng gọi đến phải đến, bảo đi phải đi sao? Nàng dinh lấy hắn 10 năm, sớm đã hình thành cho hắn thói quen có nàng tồn tại, sớm khiến hắn không tự chủ được bị nàng hấp dẫn. Những thứ này chỉ bằng một câu không cần của nàng là có thể giải quyết. Ngươi muốn làm gì? Lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng Lăng Vi Phong tức giận, Đỗ Tiểu Nguyệt giật mình, có điểm sợ. Nếu ngươi không đi ta kêu người. Kêu đi, nàng kêu đi, kêu càng lớn tiếng càng tốt, ta ước gì nàng đem tất cả mọi người kêu đến nhìn thấy bộ dạng dâm lãng lát nữa của nàng. Lời của hắn làm cho lòng của nàng chợt lạnh, dùng sức đưa mũ phượng trên tay hướng hắn quăng, nhanh chóng phi thân tới cửa. Nhưng tốc độ của hắn so với nàng nhanh hơn, nhanh chóng chế trụ nàng. buông, nàng đá chân thoát khỏi kiềm chế của hắn, linh hoạt cùng hắn động võ. A, nàng nghĩ nàng đánh thắng được ta sao? Lăng Vi Phong lạnh lùng cười, khi Đỗ Tiểu Nguyệt không kịp phản ứng, nhanh chóng điểm trụ huyệt đạo của nàng, làm cho nàng toàn thân vô lực nhuyễn ở trong lòng hắn. Ngươi, Lăng Vi Phong, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Bị bộ dáng cùng tứ tà giận của hắn dọa đến, Đỗ Tiểu Nguyệt không biết làm sao la hét. Hắn là làm sao vậy? Lần đầu tiên nhìn thấy Tuấn Nhan lạnh lùng có lửa giận nhưng lại rõ ràng nhằm vào nàng, lửa giận trầm uất kia hướng đến những việc làm không sợ trời không sợ đất của nàng trong mấy ngày qua. Ta muốn làm gì? Lăng Vi Phong lạnh lùng tả khóe miệng giơ lên. Đợi lát nữa nàng sẽ biết. Lăng Vi Phong, ngươi rốt cục muốn làm cái gì? Hai tay bị trói trụ ở trên giường, hai chân ngồi chồm hổm ở trên giường, kiều khu tuyết trắng trần như nhộng, da thịt phấn nộn như trẻ con non mịn mà mê người. Đỗ Tiểu Nguyệt kia khuôn mặt nhỏ nhắn vì lửa giận mà đỏ lên, hạnh mâu quẫn giận trừng mắt nhìn Lăng Vi Phong, mơ hồ hiện lên một chút sợ hãi. Đã như vậy, nàng còn không biết ta nghĩ muốn làm gì sao? Lăng Vi Phong con người đen hơi trầm xuống, bờ môi ôm lấy cười lạnh thưởng thức bộ dáng Đỗ Tiểu Nguyệt bị hắn buộc thành dâm lãng. Tuyết nhũ xinh đẹp vì nàng dễ dụa mà khẽ run, nhũ ba hoàng gia mê người, giữa hai chân bộ lông bao trùm nơi tư mật mơ hồ lộ ra đóa hoa phấn nộn. Ngươi điên rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Tiểu Nguyệt trừng mắt nhìn Lăng Vi Phong, quả thực không biết nên nói cái gì, hắn trước mắt tuyệt không giống Lăng Vi Phong mà nàng quen biết như là một người khác. Đúng thế, ta điên rồi, bị nàng chọc tức đến điên rồi. Nghĩ đến lời nói của nàng ngày đó ở trong sân nhà, lửa giận càng mạnh không nghĩ lại cùng nàng tiêu hao dần. Đi lên phía trước hắn dùng lực bắt lấy một cái tuyết nhũ, dùng sức vuốt ve, không hề giảm lực đạo, nhũ thịt non mịn lập tức đỏ bừng. Đau, Đỗ Tiểu Nguyệt nhíu mày, vú mẫn cảm nhịn không được dùng sức của hắn, truyền đến từng trận co rút đau đớn. Đau, bắt tay vào dùng sức để ép no đủ, hắn càng dùng sức nắm chặt. Có đau giống như ta không? Ân, nàng không biết lời nói của nàng ngày đó làm cho hắn đau lòng muốn chết. Nàng hoàn toàn không nghe hắn giải thích một mặt định tội hắn, nguyên lai nàng là không tín nhiệm hắn như vậy, làm cho hắn tức giận đến tâm đều đau. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Ta cũng không dính lấy ngươi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Nàng gào thét, nàng cũng tức giận hốc mắt phiếm hồng. Ta nói, ta không cần ngươi, không cần. Ngươi cao hứng không? Không có người quấn quýt lấy ngươi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Hắn không phải ước gì nàng không cần dính lấy hắn sao? Nàng đều như hắn mong muốn, hắn còn muốn như thế nào nữa? Nữ nhân chết tiệt, không muốn lại nghe được lời nói hỗn chứng khiến người ta tức chết này, Lăng Vi Phong dùng sức ngăn chặn miệng Đỗ Tiểu Nguyệt thô bạo hôn cái miệng phấn nộn nhỏ nhắn. Ngô, hôn không chút nào ôn nhu làm đau nàng, nàng không cam lòng yếu thế cắn hắn, muốn hắn buông ra nàng. Hai người hôn thấm ra tơ máu, hắn lại vẫn không dừng, đầu lưỡi dùng sức ở trong miệng nàng triền dao, mùi máu tươi ở trong lưỡi hai người phiếm ra, giật ra khóe miệng. Ngô, hắn hôn càng lúc càng kịch liệt giống muốn mạng của nàng, cho dù nàng cắn hắn, hắn cũng không để ý, ngược lại còn cắn nàng, hôn càng dùng sức đầu lưỡi cuốn lấy càng nhanh, diện càng sâu, giống như muốn đem hơi thở của nàng hút hết. Thẳng đến khi nàng mau thở không nổi, hắn mới buông môi nàng ra tơ máu làm đỏ môi hai người tạo thành cảnh tượng quỷ dị lại yêu mị. Hô, ngươi, hô, Đỗ Tiểu Nguyệt dồn dập thở phì phò, không thể tin chừng mắt nhìn Lăng Vi Phong. Ngươi, ngươi điên ư, đúng. Ta điên rồi, vì nàng mà điên rồi. Con người đen gắt gao nhìn chằm chằm nàng, bàn tay to dùng sức chế trụ cằm của nàng, hắn lạnh lùng, dùng sức nói xong. Ta nói cho nàng, Lăng Vi Phong ta không phải để nàng nói không cần sẽ không cần, nàng dám can đảm khơi mào lửa giận của ta, phải gánh vác hậu quả. Bên dưới truyền đến từng trận đau đớn, Đỗ Tiểu Nguyệt thấy Lăng Vi Phong lửa giận mà ngây ngần cả người. Hắn là làm sao vậy? Người nên tức giận là nàng nha. Như thế nào cơn tức của hắn so với nàng còn lớn hơn? Ngươi, nàng đang muốn mở miệng nói chuyện, đã thấy hắn từ trong lòng lấy ra một cái chai lục sắc đổ ra hai viên thuốc màu đỏ. Đó là cái gì? Nhìn đến viên thuốc kỳ quái, Đỗ Tiểu Nguyệt trong lòng không khỏi hiện lên một tia bất an cùng sợ hãi. Làm cho nàng hưng phấn thêm đó. Lăng Vi Phong nở nụ cười tà nịnh, vươn tay đẩy ra đóa hoa, đem hai viên thuốc nhét vào trong hoa huy. Tê, phụt phụt phụt. Ta cạn máu rồi, ngươi làm cái gì? Đỗ Tiểu Nguyệt trừng lớn mắt, đó là cái dược gì? Lăng Vi Phong, đó là cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng có thể lại lớn tiếng một chút, tốt nhất đem người khác đều đánh thức hảo đến thưởng thức bộ dáng dâm lãng của nàng. Lăng Vi Phong gợi lên bạc môi, tà khí nhìn Đỗ Tiểu Nguyệt. Ngươi, Đỗ Tiểu Nguyệt trừng mắt nhìn Lăng Vi Phong, cũng không dám lại phóng đại thanh lượng, hơn nữa nàng cảm thấy tiểu huyệt tỏa ra một cỗ nhiệt khí càng lúc càng nóng, không tự chủ được giật ra một tiếng than nhẹ. Không chỉ là nóng, còn có một cỗ dịch ẩm ướt, bắt đầu thấm ra tra tấn nàng, thật là khó chịu. Đó là, Xuân Dược, Lăng Vi Phong hảo tâm trả lời nàng. Chỉ cần tiến vào trong cơ thể sẽ tan ra, bình thường chỉ cần một viên sẽ làm cho người ta chịu không nổi, ta vừa nhét vào hai viên, nàng cảm thấy sẽ như thế nào? Hà, công an đây, nhân danh chính quyền, tôi bắt anh Lăng Vi Phong về tội tàng trữ vật phẩm đồi trụy, độc hại. A, nắm chặt lòng bàn tay, Đỗ Tiểu Nguyệt chịu không nổi vật qua vật lại đầu. Mật dịch không ngừng từ hoa huy, tê thấm ra, da thịt tuyết trắng cũng thấm ra mồ hôi theo, một lớp màu hồng phủ lên da thịt tuyết trắng, tạo thành tình hình dâm mị lại mê người. Nóng quá, nàng chết mất, ô a, Đỗ Tiểu Nguyệt bị dục hỏa thiêu đốt, đùi non sớm bị bọt nước trào ra không ngừng làm ẩm ướt, chất lỏng trong suốt không dừng tích lạc còn làm ẩm ướt vài trải giường, thấm ra hương vị ngọt ngào. Nóng quá, nàng khó nhịn quay đầu, thân thể theo bản năng ma sát da thịt, mạnh mẽ tách ra làm cho nộn huyệt của nàng để hé mở, nàng dùng sức trà sát, làm cho vài trải giường bị đùi non vốt phẳng, hảo có được một tia khuây khỏa. Nhưng là không đủ a, nàng muốn càng nhiều nha. Ô, không chiếm được thỏa mãn, nàng thống khổ khóc. Xin chàng đấy, Phong, Lăng Vi Phong nhìn Đỗ Tiểu Nguyệt mị dạng dâm lãng, nhũ tiêm phấn nộn không được người yêu thương sờ nắn liền tự nhiên đứng thẳng nở rộ tuyết nhũ phiếm một mảnh phi hồng, tầng phi hồng kia tràn ngập bao phủ, nhiễm đỏ nôn hiểu mềm nhất ướt át nhất. Cởi quần áo, cởi xuống lưng quần, mãnh thú tráng kiện dâng trào lập tức thẳng tắp hiện ra ở trước mắt nàng. A, ta muốn, cho ta, nhìn nóng thiết thô to của hắn, Đỗ Tiểu Nguyệt khát cầu liếm môi, biết căn nóng thiết trước mắt này có thể thỏa mãn gãi ngứa được tiểu huyệt của nàng. Cầu xin chàng nha, hai tay dùng sức ma sát tiểu huyệt lộ ra càng nhiều mật dịch hiện tại ướt át của nàng muốn bị hung hăng xỏ xuyên qua. Xuân Dược làm cho nàng mất đi lý trí, nàng toàn thân cao thấp đều nóng quá, vú no đủ trướng lên khiến nàng thật là khó chịu, nhũ tiêm mẫn cảm truyền đến từng trận ngứa. Hoa huy, tê ẩm ướt nhất nóng nhất không ngừng tiết ra mật dịch thịt vách tường không dừng co rút lại, cảm giác ngứa ngáy khó nhịn làm cho nàng nhịn không được khát cầu. Muốn ta đi vào sao? Bắt lấy một cái tuyết nhũ no đủ, hắn dùng lực nhu ninh, ngón tay không lưu tình chút nào vặn vẹo nhũ tiêm. Muốn a, dùng sức một chút, người ta còn muốn, lắc lắc thân mình, khoái cảm được dùng sức vuốt ve làm cho thân thể cảm thấy được thoải mái, nàng sớm không còn cảm giác đau thầm nghĩ muốn hắn dùng lực trà đạp nàng. Lãng Hoa Nhi, nói, nàng muốn cái gì, bàn tay to nắm nhũ thịt nộn thịt bị hắn nắm không còn khe hở, lưu lại dấu ngón tay màu đỏ. Muốn chàng tiến vào, ngoạn người ta, còn có bộ ngực, dùng sức nắn, ta muốn chàng nha, nàng khóc cầu, khuôn mặt nhỏ nhắn dùng sức cọ sát ngực của hắn, cái miệng nhỏ nhắn hàm trụ một cái nụ hoa trước ngực hắn, dùng sức hút lại cắn. Ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệt tình của nàng làm cho hắn giật ra một tiếng kêu rên, bàn tay to buông ra vú bị hắn nắn đến phím hồng, chuyển qua hoa huy. Tê sớm ướt đẫm, mới vừa chạm vào cánh hoa thịt ngón tay lập tức đã bị làm ẩm ướt. Thực ẩm ướt, nàng xem, vừa mới động tới liền đem tay của ta làm ẩm ướt. Hắn vừa nói, trong mắt lộ vẻ tà ý, ngô. Đỗ Tiểu Nguyệt khinh ngâm một tiếng, không thèm để ý Lăng Vi Phong đùa cợt khóc cầu xin. Cầu chàng, đùa bỡn ta muốn, này không phải đang đến đây sao? Lăng Vi Phong hiệp cười, ngón tay đẩy ra nộn cánh hoa, một tay dính ẩm ướt dùng sức nhập vào tiểu huyệt. A, bị tiến vào khoái cảm làm cho Đỗ Tiểu Nguyệt thoải mái mà giật ra rên rỉ, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ vào ngực Lăng Vi Phong, không đợi hắn động, chính mình vặn vẹo thắt lưng, làm cho tiểu huyệt qua lại ma sát ngón tay. Không đủ nha, nàng muốn càng nhiều. Lăng Vi Phong mị mắt hưởng thụ Đỗ Tiểu Nguyệt bộ dáng dâm lãng, lại sáp nhập thêm một ngón, sau đó lại thêm một ngón, lấy ba ngón tay căng nộn huyệt ra, mơ hồ truyền đến một tia đau đớn. Nhưng bị dược hiệu điều khiển Đỗ Tiểu Nguyệt sớm không còn cảm thụ được sự đau đớn, ngược lại càng kích thích thân thể mẫn cảm, nàng dùng sức qua lại ma sát càng làm chảy ra nhiều hoa dịch, tiếng nước dâm mị chập chập không ngừng vang lên. Ngô A cắn môi, nàng hưởng thụ khoái cảm bị nhồi vào, ngón tay theo động tác của nàng không ngừng ở trong tiểu huyệt trìu đưa, giải thoát cho nàng một chút dục vọng, nhưng dần dần, nàng cảm thấy không đủ. Phong, cho ta, thủy mâu khát vọng nhìn thô to trước mắt, nàng cúi đầu, đưa lưỡi liếm đỉnh nóng thiết nếm đến mùi tinh ngọt. Nàng liếm môi, mùi của hắn càng kích thích nàng hé miệng hàm trụ nóng thiết theo tiểu huyệt ma sát làm cho tiết tấu qua lại phun ra nuốt vào cực đại nóng cháy. Nhìn cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn không ngừng phun ra nuốt vào nóng thiết của hắn, cảm quan thị giác kích thích hắn, cực đại ở trong cái miệng nhỏ nhắn ấm áp chướng lớn hơn nữa, đem toàn bộ nhồi vào miệng của nàng. Ngô ngô, cái miệng nhỏ nhắn bị nhét đầy chật cứng, nước bọt không kịp nuốt từ khóe miệng giật ra, làm ẩm ướt cằm phấn cùng thô dài trong miệng, mà tiểu huyệt cũng không dừng thấm ra hoa dịch dục hỏa nồng đậm thiêu đốt hai người. Đột nhiên, hắn rút ngón tay ra khỏi tiểu huyệt, nóng tiết cũng rút khỏi cái miệng nhỏ nhắn ẩm ướt nóng bỏng theo. A, không cần, Lăng Vi Phong vừa rút ra, Đỗ Tiểu Nguyệt lập tức nức nở kháng nghị, thống khổ ma sát đệm chăn, khó chịu khóc lên. Cách chương.